Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752. Chương 752, đều là người xấu. Không phải quái tử khuyết không nghĩ như vậy. Các loại dấu hiệu cũng mặt ngoài. Nữ tài xế Vương Diễm, nhưng thật ra là cái giàu có tinh thần trọng nghĩa nhân. Nàng nhìn thấy trên xe mình có ăn trộm, sẽ trước tiên thông báo hành khách, kết hợp nhiệm vụ nhắc nhở. Rất có thể, Vương Diễm lời muốn nói trợ giúp nhân, nói đúng là cái này. Mà sau đó, nàng bị trả thù, nhưng là một xe tử nhân cũng không có trợ giúp nàng. Cho nên nhiệm vụ nhắc nhở mới có thể nói, ta trợ giúp các ngươi, nhưng là các ngươi lại đối với ta như vậy. Cũng vì vậy, tương đối mà nói, tài xế Vương Diễm càng hận hơn đám này phổ thông hành khách. Hận bọn hắn lạnh lùng, hận bọn hắn chuyện không liên quan đến mình treo thật cao. Không sai, bọn họ quả thật trả thù ta. Vương Diễm vừa nói, Từ Khuyết phát hiện, trong xe tình cảnh biến đổi đứng lên. Đang kỳ quái đến, chỉ thấy ngoài cửa sổ cảnh vật đột ngột biến thành nhất đoạn xa lộ. Ai nha, ta ví tiệc không rồi. Ngồi ở bên cạnh, trước khi chết hai chân gầy nữ hài kêu lên. Nghe được ví tiền không có, những người khác từng cái cũng kiểm tra. Trong xe này có ăn trộm đi. Mẹ ư, ta ví tiền cũng mất. Tào, ai trộm điện thoại di động ta? Chít chít chi, xe đột nhiên tới thắng gấp xe một cái. Vương Diễm phóng hào thủ sát. Quay đầu nói, là ai trộm đồ? Đứng ra, lúc này, nhất định là không người nào nguyện ý đứng ra. Đùa. Đây chính là trộm đồ a. Nếu như đứng ra lời nói kia thật khờ rồi. Nhưng là trong xe nhân thì nhiều như vậy. Hơn nữa cứ đi thẳng một đường tới. Cũng không có người nào xuống xe. Cho nên muốn tìm ăn trộm lời nói. Rất dễ dàng tìm. Một cái người trung niên cầm lên lão bà của mình điện thoại. Hùng hùng hổ hổ nói. Ta đánh điện thoại của ta thử một chút. Rất nhanh. Điện thoại di động nhắc nhở tắt máy, người trung niên sắc mặt khó coi. Phác, cái nào từ cả nhà hàng trộm điện thoại di động ta? Ta lên xe trước còn nhìn một chút thời gian đây. Lúc này, không có ví tiền nữ sinh đứng dậy, chỉ cuối cùng xếp hàng tóc húi cua trung niên nam nhân nói. Ta vừa mới gặp lại ngươi thừa dịp người khác xuống xe đi nhà cầu thời điểm. Ở trong buồng xe đi loanh quanh, này. Người nhà đầu này chưa có nói bậy nói bà. Tóc húi của nam nhân hung tợn nói. Vương Diễm đứng dậy đi tới phía sau cùng. Cau mày nói. Ta nhớ được. Bốn người các ngươi người là đồng thời đi vào. Trước ở trong buồng xe đi đi lại lại tối đa cũng là các ngươi. Đang nói. Từ Khuyết bén nhạy chú ý tới. Những người này dưới chân có một cái màu đen xách tay. Bất quá Từ Khuyết cũng không nói nhiều. Bởi vì trước mặt hết thảy, rất rõ ràng là Vương Diễm thông qua ảo thuật chiếu phim cho hắn nhìn. Hết thảy các thứ này, đều là chiếc xe này xảy ra chuyện trước phát sinh một màn. Vương Diễm hướng về phía tóc húi của nam nói, cái này quấn ở các ngươi lúc đi vào sau khi cũng không có. Làm sao tới, ta trong dương hành lý lấy ra. Không được a. Tóc húi của nam người chết tử nhìn chăm chú vào Vương Diễm. Muốn hù dọa Vương Diễm nữ nhân này. Nhưng là Vương Diễm không phải là cái loại này rất dễ dàng bị sợ hù dọa nữ nhân. Nàng thừa dịp nam nhân không chú ý. Đột nhiên đem bao phóng trong tay. Sau đó mở ra bao. Quả nhiên, bên trong đến hai bộ điện thoại di động cùng vài đồng tiền bao. Ngươi còn nói ngươi không trộm đồ. Vương Diễm vừa nói, muốn lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Phác, là ta trộm thì thế nào? Ghê gớm trả lại cho các ngươi. Tóc húi của nam đem bao ném một cái. Xuống đồ vật nhân liền vội vàng đem mất đồ vật nhặt về. Ngay tại Vương Diễm chuẩn bị đánh 110 báo cảnh sát thời điểm. Tóc húi của nam nhưng là một cái bước dài vọt tới. Đem điện thoại của Vương Diễm mở ra. Sau đó thanh sắc nghiêm ngặt tra quát lên, cho ngươi xen vào việc của người khác. Một cước đem Vương Diễm đạp bay. Vương Diễm ôm bụng thống khổ không dứt, hướng về phía bên người hành khách nói: đánh, hắn đánh ta, nhanh lên một chút báo cảnh sát. Có hai cái trung niên nam nhân không nhìn nổi, bản năng đứng lên, nhưng là đột nhiên, chiếc tóc húi của nam nhân bên người ngồi ba người khác đứng lên. Mỗi người bọn họ trong tay lại đều cầm sáng loáng tiểu đao. Hừ lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai muốn ra mặt, ta cho người bạch đao vào hồng đao ra. Bốn cái ăn trộm trên mặt, cũng một bộ hung tợn ánh mắt, kỳ vọng chỗ, không có một người dám nhìn. Trước chuẩn bị đứng lên hai nam nhân, thoáng tay cũng túng đi xuống. Vương Diễm lui về phía sau đến buồng lái, nhưng là tóc húi của nam không tha thứ vọt tới, cười lạnh nói, tiểu nương tử dáng dấp còn rất dễ thương, đi ra ngoài chơi một chút. Vừa nói, cũng không ư nhiều người nhìn như vậy đâu rồi. Tháo ra rồi Vương Diễm quần, buông ra, buông ta ra, van cầu các ngươi, báo cảnh sát. Vương Diễm trong mắt một mảnh kinh hoàng, lúc trước nàng cũng không phải là không có đụng phải có người trả thù. Nhưng là xe buýt bên trong luôn sẽ có nhiều chút hành khách ra mặt cho nàng. Nhưng là lần này, lại có thể như vậy. Phía sau ba người cũng vọt tới, cuối cùng chỉ chừa một người đàn ông nhìn người trong xe. Chỉ thấy người nam này uy hiếp nói, ta nhưng khi nhìn các ngươi thì sao? Nếu ai mẹ nó muốn báo cảnh sát, ta giết chết hắn. Vừa nói như thế, trong xe nhân càng không dám nói gì rồi. Mà hai chân gầy nữ hài, chính là sắc mặt quấn quýt cầm điện thoại di động, rất nhanh nhấn 110. Nhưng ngay khi muốn gọi thông thời điểm, nàng chỗ ngồi bên cạnh bạn trai hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Đầu đi ngươi không nên tìm ánh mắt cô à tử. Bây giờ này xã hội, rất nhiều người có thể nói đều là chuyện không liên quan đến mình treo thật cao. Bọn họ đều sợ phiền toái tìm tới, cũng không có anh hùng cái loại này khí khái. Giống như bây giờ, nếu không phải Vương Diễm đầu tiên đứng ra, là mọi người tìm tới tài vật, tổn thất chính là bọn họ. Nhưng là Vương Diễm bị trả đũa, những người này lại lựa chọn né tránh. Loại sự tình này, chính là liền Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương này hai người đứng xem cũng không nhìn nổi. Những người này, cũng thật là ác tâm chứ. Tống Phương Phương không nhịn được nói, đây chính là nhân tính a. Từ Khuyết thở dài một cái, không muốn, không muốn a. Vương Diễm ở bên ngoài kịch liệt kêu, kẻ ngu cũng có thể nghe ra đi nàng ở trải qua cái gì. Các hành khách tất cả đều thờ ơ không động lòng. Thực ra, những thứ này nhiều người như vậy, chỉ cần có một hai đứng ra mặt, bốn người này cũng không phải lớn lối như vậy. Nhưng là không có ai. Ước chừng sau mười mấy phút, rốt cuộc, hai người kéo quần lên tiến vào. Trên mặt bọn họ, mang theo mặt đầy thô bỉ bộ dáng. Tống Phương Phương nhìn cắn răng nghiến lợi. Nàng niển đầu qua, bởi vì không nhìn nổi. Trước nhìn những người này, nam tử cũng cười hì hì đi ra ngoài. Bốn người bọn họ, lại là thay phiên. Từ Khuyết thở dài một cái. Nhân tính ác, vào giờ khắc này hiển lộ tinh tế. Rốt cuộc, nửa giờ trôi qua, bên ngoài hai nam nhân đỡ Vương Diễm tiến vào. Bọn họ giống như ném rác dưới như thế, đem không mặc quần áo Vương Diễm ném ở trên xe. Tóc húi của nam vô cùng khinh bỉ nói, mặc quần áo vào, phác, lão tử trước mặt đã đi xuống xe. Vương Diễm run rẩy mặc quần áo, đột nhiên nghiêng đầu, nhìn người trong xe hét, tại sao không báo cảnh, nhanh lên một chút mặc vào đi, chúng ta còn phải đuổi thời gian đây. Một cái nữ vô cùng khinh bỉ nói, đều không quần áo cũng không ngại mất mặt. Đúng vậy, vội vàng lái xe đi, không có nhiều thời gian đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.